Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 200, Cố Tư Đình đang tìm một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hàn Tranh thấy cô giàu dĩ liền tự mình đưa cô ra ngoài ăn cơm. Chỉ có điều trước giờ anh không quan tâm đến các nhà hàng quanh công ty. Đành gọi cậu em trai tham ăn Phó Thời Khâm đi cùng. Phó Thời Khâm giới thiệu một nhà hàng tư. Bởi vì thường xuyên đến, nên vừa ngồi xuống đã quen tay cầm lấy thực đơn gọi thức ăn. Đưa cho cô ấy. Phó Hàn Tranh chừng anh ta một cái. Anh đưa bạn gái đi ăn cơm chứ không phải là đưa anh ta. Phó Thời Khâm hậm hực đưa thực đơn cho Vivi. Nhìn chằm chằm anh trai anh ta hỏi. Anh bị yểm bùa à, em nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Vừa rồi cô ấy nói bằng cái giọng làm người ta nổi hết cả da gà. Chẳng ai chịu nổi mà anh còn mặc cho cô ấy làm loạn trong phòng họp. Phó Thời Khâm nghĩ đến cảnh đó. Cả người đều khó chịu. Nhưng lúc đó, anh trai anh ta không những không cảm thấy buồn nôn mà còn vui vẻ ra mặt. Anh ta nghi ngờ, anh trai anh ta có phải bị người phụ nữ này bỏ bùa rồi không? Vivi vừa lật thực đơn vừa nói. Cậu hai, tôi thấy anh làm thợ mỏ rất có tiền đồ. Hay là ở lại châu Phi thêm vài tháng nữa? Tôi, Phó Thời Khâm chỉ vào bản thân. Nuốt lời phàn nàn xuống. Vivi gọi xong thức ăn. Liếc nhìn Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. Nói thật xem, vừa rồi anh không thấy buồn nôn à? Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ dương lên. Rất đáng yêu. Đặc biệt, mấy câu anh yêu. Cực kỳ đáng yêu. Khóe miệng của Vivi giật giật. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Phó Thời Khâm vừa giơ đũa định gắp sườn. Anh trai anh ta đã bê đĩa sườn đặt trước mặt Vivi. Đồng thời đưa ngược trở lại cho anh ta một đĩa khổ qua xào thịt. Phó Thời Khâm tức đến cắn cắn đũa. Sớm biết như vậy còn không bằng ở công ty ăn cơm hộp. Dù sao suốt cả bữa ăn, món nào chỉ cần Vivi gắp quá 3 lần, toàn bộ sẽ được đặt trước mặt cô. Còn cái mà cô không ăn toàn bộ sẽ để trước mặt anh ta. Thật vất vả đợi đến lúc Vivi ăn no rồi. Vào nhà vệ sinh một lát. Anh ta vừa gắp được 2 miếng sườn vào bát. Điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông. Liếc nhìn số điện thoại gọi đến. Nhanh chóng lau tay mở máy. Nghe xong điện thoại. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyện được đăng duy nhất tại Hai Vương Chơi Yên. VN Tuyết Cơ. Đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng công sức của editor. Để ủng hộ editor vui lòng truy cập Hai Vương Chơi Yên. VN để đọc. Anh đoán không sai. Cái hạng mục xảy ra vấn đề lại là do tập đoàn Cố Thị cản trở. Mặt Phó Hàn Tranh sầm xuống. Xoay xoay cái chén trà màu trắng bằng sứ trong tay. Ngoài bọn họ ra thì còn có ai dám đối đầu với nhà họ Phó nữa. Nhà họ Phó và nhà họ Cố vốn có hiềm khích. Trên thương trường càng là tranh đấu không ngừng. Phó Thời Khâm uống một ngụm nước. Phẫn nộ cầu nhau. Anh nói xem, có phải Cố Tự Đình điên rồi không? 2 năm nay cứ đối đầu với chúng ta giống như phát điên vậy. Thương vụ nào chỉ cần chúng ta nhúng tay vào thì anh ta đều chen chân. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Không có tin tức gì khác sao? Tự Đình là một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Anh không thể không thời khắc đề phòng để tránh anh ta thừa cơ lợi dụng. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút. Rồi nói. Vừa rồi có tình báo nói Cố Tư Đình đang tìm một đứa trẻ. Đứa trẻ, Phó Hàn Tranh cau mày. Đúng, nói là một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Nhưng hiện tại chưa điều tra ra được người anh ta muốn tìm là ai. Phó Hàn Tranh cúi đầu. Suy xét một lúc rồi nói. Cho người theo dõi. Tra rõ ràng xem người anh ta đang muốn tìm là ai. Tốt nhất, nên tìm được đứa trẻ đó trước. Đứa trẻ có thể làm cho Cố Tư Đình tìm kiếm. Tất nhiên có ý nghĩa không hề tầm thường đối với anh ta. Phó Thời Khâm gật đầu. Chợt có thứ gì vừa lóe lên trong đầu. Anh nói xem, liệu có phải là con riêng của Cố Tư Đình không? Vivi từ nhà vệ sinh quay lại. Chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Liền nghe thấy phía trong. Truyền ra 3 chữ Cố Tư Đình. Cả người đông cứng lại đứng ở ngoài cửa. Nghe cuộc đối thoại giữa Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Đã từng, cô cho rằng bản thân đủ hiểu rõ Cố Tư Đình. Nhưng sau khi sống lại, cô càng ngày càng phát hiện ra rằng, Thực ra, cô không hề hiểu rõ anh ta như bản thân đã nghĩ. Nhưng mà, đứa trẻ mà anh ta muốn tìm, rốt cuộc là ai? Cách chương.